Chương 511, bởi vì người này chính là Lâm Lăng. Hắn thừa nhận dưới tình huống chiến đấu một mình, cho dù biến thân thành hình thái long nhân thì phần thắng cũng không cao. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là hắn thực sự không dùng thêm chút trợ giúp. Vừa rồi chiến đấu cùng Hồng Dương, hắn đã lặng lẽ triệu hồi Kinh Kha ra ở trạng thái tàn hình, trực tiếp sử dụng chút thủ đoạn với đối phương. Vừa cắt đứt ngón tay của hắn ta thì nhanh chóng cho độc tố trí mạng lan tràn vào cơ thể hắn. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Trước kia Kinh Kha cũng đã hạ loại độc này với sư phụ cấp thánh vực của Viêm Hoàng Nghị, đến bây giờ ông ta đã về với cát bụi. Hơn nữa, lúc này Hồng Dương cũng cùng cảnh giới đó, hoàn toàn không thể chống lại biến cố xảy ra đột ngột như vậy, độc tố nhanh chóng lan khắp cánh tay. Dưới sự ăn mòn của độc tố, gân mạch bên trong cánh tay hắn ta đã bị phá hủy thành một mảnh hỗn độn trong nháy mắt. Nhận thấy thay đổi trong cơ thể, cuối cùng khuôn mặt Hồng Dương cũng dâng lên vẻ hoảng sợ. Hắn ta vội vàng điều động linh lực hùng hồn hình thành từng tầng năng lượng bảo vệ, phong tỏa huyết mạch ở vai phải, ý đồ muốn ngăn cản độc tố tiếp tục lan rộng. Ngay sau đó, Hồng Dương đưa tay sờ về phía nhẫn trữ vật, lấy ra mấy viên đan hoàng màu xanh biếc nhét hết toàn bộ vào trong miệng, nuốt hết xuống bụng. Những đan hoàng này có tác dụng chữa độc. Sau khi năng lượng của đan hoàng hóa giải độc trong cơ thể, chỉ thấy độc tố màu đen trên cánh tay hắn ta có xu hướng dần dần phai nhạt. Nhìn tình cảnh này, Lôi Mông cảm thấy thật kinh dị, hiển nhiên cũng không biết vừa rồi rốt cuộc lão đại làm tên kia bị thương như thế nào. Cái này, sao có thể? Thanh niên tóc dài nhìn thấy người ca ca mà trước nay mình dựa vào lại bị một cháp sự thực tập đánh đến chật vật như thế thì lập tức ngây ngẩn cả ra. Sau đó gã nhận thấy bên cạnh dần hiện ra một bóng dáng, quay đầu nhìn lại, lập tức sợ tới mức run run. Bởi vì người này chính là Lâm Lăng. Tốt nhất ngươi nên thành thật một chút. Trong mắt Lâm Lăng lóe lên tia sắc lạnh, thản nhiên nói, nếu không thì không cần ta nói ra kết cục, chắc ngươi cũng có thể tưởng tượng ra được. Nghe vậy, sắc mặt thanh niên tóc dài trở nên tái nhợt, vội vàng run rẩy và nói, ta. Vừa rồi tất cả những gì ta nói đều là dối trá. Là ta lợi dụng đặc quyền chấp sự của ca ca vu oan hãm hại, trường cung kia không phải do hắn cướp lấy, mà là binh khí của hắn. Lời này vừa nói ra, đa số đệ tử ngoại điện ở đây cũng không có phản ứng gì lớn, hình như sớm đã quá rõ con người của kẻ này như thế nào. Thì ra là thế. Đào Linh khẽ chớp mắt, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Xem dáng vẻ đơn thuần này, hiển nhiên trước đó vẫn chưa làm rõ được chân tướng mọi chuyện. Nàng vốn cho rằng, Lâm Lăng cố ý che chở cho Lôi Mông, cho nên mới mở miệng chống đối Hồng Dương, thậm chí vung tay đánh nhau, không ngờ tất cả chỉ là do đầu óc mình không đủ nhạy bén, hiểu lầm Lâm Lăng. Vu oan hãm hại, lạm dụng chức quyền. Lâm Lăng nhìn về phía những chấp sự áo trắng cách đó không xa, thản nhiên nói, các vị sư huynh chấp sự, hiện tại không cần ta nói thì các vị cũng biết xử lý như thế nào đúng không? Nhìn thấy kết quả như vậy, những chấp sự áo trắng bên cạnh không khỏi nhíu mày. Tuy xét về mặt chức vụ thì Hồng Dương là đội trưởng của bọn họ lần này, nhưng làm chấp sự vốn phải mang tâm lý giữ công bằng phép tắc. Cho dù là ai, chỉ cần vi phạm kỷ luật thì nhất định sẽ bị chấp sự đường khiển trách. Bắt đi chờ xử lý. Một chấp sự áo trắng có kinh nghiệm cao nhất trong đó lập tức quát lạnh. Chương 512, xin chỉ giáo cho. Những chấp sự áo trắng còn lại lập tức hành động, trực tiếp áp giải huynh đệ Hồng Dương đi. Đến lúc này thì trò khôi hài này mới hạ màn. Nhưng trải qua trận chiến này, chiến lực dũng mãnh của Lâm Lăng đã để lại ấn tượng đáng sợ mãnh liệt đối với đám đệ tử ngoại điện của Hỏa Vân Tông. Không ai còn dám nghi ngờ, thậm chí khinh miệt quán quân cuộc thi bách viện bên ngoài này nữa. Ta không nói nhiều lời vô nghĩa, nếu ai phạm kỷ luật nữa thì nghiêm trị không tha. Sau khi Hồng Dương bị bắt đi, tên chấp sự áo trắng có kinh nghiệm cao hơn kia nghiễm nhiên trở thành người phụ trách của tháp thí luyện Huyễn Minh lần này. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, chỉ thấy chấp sự áo trắng này chừng hơn 30 tuổi, mặt chữ điền trông rất cương nghị chính trực. Để hắn ta phụ trách chức vụ thí luyện thì ngày sau sẽ không xảy ra chuyện tương tự vừa rồi nữa. Thí luyện bắt đầu. Một tiếng quát lạnh vang lên. Các đệ tử ngoại điện của Hỏa Vân Tông lập tức tự giác sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị tiến vào tháp thí luyện Huyễn Minh. Có lẽ do sức uy hiếp của Lâm Lăng mang đến, những đệ tử ngoại điện đó đều xếp hàng phía sau Lôi Môn, để hắn ta trở thành người đầu tiên tiến vào tháp thí luyện. Lâm Lăng cũng không để ý, vẫn tuân theo thân phận chấp sự thực tập, đi theo bên cạnh Đào Linh trợ giúp. Công việc cũng không phức tạp, giống như bảo vệ, tuần tra khắp nơi, giữ gìn trật tự ở đây, cực kỳ thảnh thơi nhàn nhã. Trong nhất thời, Lâm Lăng đột nhiên thấy hơi nhàm chán. Công tác ngày thường của chấp sự chính là như vậy. Lâm Lăng nhìn thoáng qua Đào Linh bên cạnh, nhìn không được mà hỏi. Đúng rồi. Đào Linh gật đầu, cười hì hì và nói, ta nhìn trúng điểm này nên mới chọn tiến vào chấp sự đường. Lâm Lăng thản nhiên nói, vậy chẳng phải quá nhàm chán sao? Sao có thể? Đào Linh lập tức phản bác, buông lời trêu chọc với Lâm Lăng, chuyện vừa rồi không phải rất kích thích à? Lâm Lăng lắc đầu và cười, đó chỉ là ngoại lệ, không giống nhau. Đào Linh duỗi một ngón tay trắng nõn ra rồi lắc lắc, ngươi nói sai rồi, bình thường cũng không thiếu gì mấy chuyện như vậy. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc, xin chỉ giáo cho. Đào Linh hơi nhếch môi đỏ, trầm ngâm một lúc rồi là nói, bình thường công việc của chấp sự nhìn như đơn giản buồn tẻ, nhưng cũng có nguy hiểm tiềm tàng. Giống vậy lần trước, ở Hắc Ám Điện Tông truy tra ra có đệ tử nội điện tu luyện tà công, thường xuyên bắt cóc nữ tử ở khu bình dân để cưỡng ép song tu, hấp thụ tinh huyết của các nàng, do đó ngưng luyện khí âm sát. Bởi vì tên kia có thực lực mạnh mẽ, có vài chấp sự áo trắng trong quá trình bắt giữ đã bị giết chết ngay tại chỗ. Thậm chí có một nữ chấp sự bị trực tiếp bắt đi, đợi khi tìm được thì đã bị hại. Nói đến này, trên gương mặt xinh đẹp của Đào Linh mơ hồ có chút tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt, tên đáng chết kia, tốt nhất đừng để ta tìm được, nếu không nhất định phải thiến hắn. Nghe xong Đào Linh kể lại, Lâm Lăng kinh ngạc nói, còn chưa bắt được người nọ. Đào Linh nhíu mày liễu lại, lắc đầu và nói, chưa. Chương 513, Địch Nghiêu. Nghe vậy, Lâm Lăng cũng khẽ cau mày. Theo hắn thấy, lấy sức mạnh của chấp sự đường thì võ tu nào cũng rất mạnh. Nếu muốn bắt thì tùy tiện phái ra vài chấp sự áo xanh hoặc là chấp sự áo tím hùng mạnh thì cũng không khó giải quyết mới đúng. Sư phụ của tên kia chính là trưởng lão hộ điện của Hắc Ám Điện Tông, quyền thế cực cao. Hiển nhiên Đào Linh đã nhìn ra nghi ngờ trong lòng Lâm Lăng, nói thẳng, được lão che chở, đừng nói là bắt giữ, thành viên chấp sự đường chúng ta còn rất khó nắm giữ hành tung của hắn. Lâm Lăng âm thầm gật đầu, xem như đã rõ nguyên nhân. Tuy chấp sự đường có đặc quyền quản lý trật tự của cửu đại điện tông, nhưng quyền lực lớn đến mấy thì đôi khi cũng khó có thể đấu thắng bọn rắn độc địa phương. Bởi vì việc này ảnh hưởng rất lớn, trong chấp sự đường đã hạ lệnh truy nã màu đỏ, nếu ai có thể bắt lấy người nọ hoặc là trực tiếp tử hình tại chỗ thì sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Đào Linh tức giận bất bình mà nói, đáng tiếc thực lực của ta không cho phép, không thể lẻn vào đảo của Hắc Ám Điện Tông, nếu không chắc chắn sẽ lấy được phần thưởng này. Nghe thấy hai chữ phần thưởng, Lâm Lăng lập tức lên tinh thần, hiển nhiên rất động lòng. Tên kia tên là gì? Ngươi có thông tin có liên quan không? Lâm Lăng lập tức dò hỏi. Địch Nghiêu. Đào Linh trả lời theo bản năng, sau đó lập tức nhận ra, kinh ngạc nhìn Lâm Lăng, ngươi đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Môi Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, lại không phát ra tiếng động mà nói ra bốn chữ, tử hình tại chỗ. Cái gì? Nhìn thấy động tác nhếch môi của Lâm Lăng, Đào Linh lập tức trừng lớn đôi mắt lên vài phần, cảm xúc lập tức có chút trào dâng. Địch Nghiêu. Lâm Lăng âm thầm gật đầu, im lặng ghi nhớ tên con mồi. Ngươi muốn đi bắt hắn. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Lăng, Đào Linh lập tức đến gần và nhỏ giọng hỏi. Bởi vì hai người đến quá gần nên thân thể khó tránh khỏi có chút cọ xát. Kiếp trước Lâm Lăng và Đào Linh là người hiện đại nên cũng không để ý chuyện này lắm, nhưng trong mắt những đệ tử ngoại điện Hỏa Vân Tông kia thì hình ảnh này có cảm giác vô cùng thân mật. Đây cũng là nguyên nhân bắt đầu truyền ra tai tiếng ngày sau của hai người. Có phần thưởng thì đương nhiên phải bắt. Lâm Lăng khẽ nhếch môi, hiển nhiên đã đưa ra quyết định. Bởi vì hai bên đều là người xuyên Việt, vì giữ bí mật nên lời nói của hắn cũng đổi thành tiếng phổ thông của kiếp trước. Hình như lâu quá không nghe thấy có người giao lưu bằng tiếng phổ thông, Đào Linh hơi giật mình, đầu óc lập tức không phản ứng kịp. Về sau, đây là ngôn ngữ bí mật của chúng ta. Lâm Lăng chớp mắt về phía Đào Linh, trên mặt lộ ra một ý cười gian manh hiếm thấy. Không tồi, rất thông minh. Đôi mắt Đào Linh sáng ngời, nhịn không được vươn tay ngọc ra, chụp lên vai Lâm Lăng, trông rất thân thiết. Bị đối phương sàm sỡ như vậy, tất nhiên Lâm Lăng cũng không chút khách sáo mà duỗi tay đặt lên vai ngọc của Đào Linh. Này! Chương 514, ngươi thật thiếu tiền sao? Trong mắt người ngoài thì hình ảnh này giống như tình nhân ve vãn đánh yêu, cực kỳ mập mờ. Trong nháy mắt, đa số đệ tử ngoại điện đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên họ cũng không ngờ chấp sự thực tập này vừa đến đây không bao lâu mà đã thông đồng được với một vị mỹ nữ chấp sự. Có ghê gớm quá không vậy? Đặc biệt là những nam đệ tử yêu thầm Đào Linh đã hai mắt bốc hỏa, rất ghen ghét. Ngươi có biết tư liệu và hình ảnh của địch Miêu không? Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng tính tìm kiếm càng nhiều manh mối có liên quan. Đào Linh hơi nhấp môi đỏ, nói ra thì rất dài, nếu ngươi thực sự có hứng thú thì có thể đến chấp pháp điện của chấp sự đường chúng ta để nhận nhiệm vụ. Thông tin trong nhiệm vụ rất toàn diện, bao gồm hình dạng của địch Miêu. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng chớp động. Không ngờ chấp sự đường còn thiết lập bộ môn kỳ lạ như thế, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đã nhận là có thể lấy được thù lao. Hình thức này cũng khiến Lâm Lăng tìm được cảm giác như nhận nhiệm vụ ám sát khi làm thích khách trước kia. Ta hiểu rồi, đa tạ. Lâm Lăng mỉm cười gật đầu, không ngừng suy nghĩ, đã bắt đầu lập kế hoạch ám sát kế tiếp. Lâm Lăng, ngươi thật sự không nói giỡn chứ? Đào Linh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng và nhắc nhở, tuy chiến lực của ngươi không yếu, nhưng căn cơ của Hắc Ám Điện Tông không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Đặc biệt là địch Nghiêu kia có được tu vi cảnh giới tinh thần bậc hai thánh vực, mặc dù ngươi có thể tìm được hắn, nhưng lúc phải chấp pháp thì phải làm thế nào? Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Đào Linh xuất hiện một chút lo lắng, đều là người xuyên Việt, nàng không muốn nhìn thấy Lâm Lăng chỉ vì cái trước mắt mà làm mất mạng mình. Đến lúc đó, nàng sẽ lẻ loi một mình, mất đi một đồng hương, có thể không kiêng dè gì mà kể ra tâm sự. Bậc hai thánh vực, cảnh giới tinh thần. Nghe thế, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Với thực lực hung hãn đó và chiến lực hiện giờ của đám sủng vật sát thủ thì muốn ám sát gã đúng là có chút khó khăn. Chiến lực yếu hơn con mồi có nghĩa là xác suất thành công thấp. Không được, phải nghĩ cách kiếm ra chút tiền, mau chóng tăng cường chiến lực. Nghĩ như vậy, kế hoạch ám sát ban đầu của Lâm Lăng lập tức thay đổi phương hướng. Nhưng tài sản hiện tại của hắn chỉ có mấy ngàn viên đá linh dương, tài chính còn kém xa mới vận dụng được hệ thống tiến hóa sủng vật. Đào Linh, ở Điện Tông này, có phương pháp kiếm tiền nào không? Nghe Lâm Lăng bỗng dời đề tài đi, Đào Linh hơi giật mình, không khỏi hỏi, ngươi thật thiếu tiền sao? Nghèo rất mồng tơi. Lâm Lăng nhún vai, sau đó làm ra vẻ móc móc cái túi. Nhìn thấy hành động hài hước của Lâm Lăng, Đào Linh lập tức phục một tiếng, đôi môi lộ ra hàm răng trắng tinh. Nói xạo hết bài này đến bài khác. Sau đó ý cười trên khóe miệng Đào Linh chợt tắt, trừng Lâm Lăng một cái và nói, ngày hôm qua trong phần thưởng quán quân mà vệ đại thúc cho ngươi, chỉ một vạn điểm phụng hiến trong the chấp sự kia cũng có giá trị trăm vạn. Còn nói mình nghèo rất mồng tơi, tin ngươi mới là lạ. Chương 515, thôi, đi nhận nhiệm vụ trước đã. Nói xong, nàng nhăn cái mũi tinh xảo của mình về phía Lâm Lăng. Giá trị trăm vạn. Nhưng nghe thấy con số này, Lâm Lăng nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng rất chấn động. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ một vạn điểm phụng hiến trong thẻ chấp sự lại có giá trị to lớn như thế. Trăm vạn viên đá linh dương là tương đương với kinh phí chi tiêu mấy năm của một đế quốc. Nhưng tài sản khổng lồ đó lại bé nhỏ không đáng kể gì ở nơi như chấp sự đường của Cửu Đại Điện Tông. Nơi nào có thể đổi điểm phụng hiến trong thẻ chấp sự ra tiền mặt? Lâm Lăng lập tức gấp không chờ nổi mà dò hỏi. Hả? Nghe vậy, Đào Linh cho rằng mình nghe lầm, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đổi điểm phụng hiến? Đúng vậy. Lâm Lăng cũng không chút do dự, ngươi biết có phương pháp nào không? Tuy điểm phụng hiến trong thẻ chấp sự có thể giúp hắn tùy ý thí luyện tu hành, hưởng thụ ở các sân tu luyện của Cửu Đại Điện Tông. Nhưng theo cái nhìn của Lâm Lăng thì hiện giờ đổi tiền để tiến hóa sủng vật lại mang đến tiềm lực lớn hơn nữa. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó thù lao đạt được tương đương với một ná bắn hai chim, chỉ lời chứ không lỗ. Không cần phương pháp gì, trực tiếp đi đến chấp pháp điện là có thể đổi rồi. Đào Linh giải thích, một điểm phụng hiến có thể đổi thành 100 viên đá linh dương. Lâm Lăng âm thầm gật đầu, 1 vạn điểm phụng hiến là 100 vạn viên đá linh dương, cũng đủ để hắn tiêu xài. Sau đó hắn nhìn về phía tháp Huyễn Minh, chỉ thấy trước cửa tháp có một đội ngũ thật dài. Nhìn tình hình này, cũng không biết phải đợi bao lâu mới đến phiên hắn tiến vào thí luyện. Thôi, đi nhận nhiệm vụ trước đã. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng đã thay đổi quyết định. So với lãng phí thời gian, chi bằng hành động trước cái đã. Làm phiền ngươi xử lý công việc ở nơi này, ta về chấp sự đường trước. Nói xong, Lâm Lăng không chờ Đào Linh đáp lại mà thân thể đã lóe lên, nhanh chóng lao nhanh về hướng chân núi. Ngày đầu tiên đi làm, không chỉ xất xược với cấp trên mà giờ còn tự ý rời khỏi vị trí nhiệm vụ, thật là một người phiền phức. Đào Linh giật mình, sau đó âm thầm lắc đầu, lấy ra một lọ sữa chua từ nhẫn không gian rồi vui vẻ hút. Nhưng cũng rất thú vị, ít nhất có khác biệt rất lớn so với đàn ông của thế giới này. Nàng khẽ cắn ống hút, nhìn chăm chú bóng dáng Lâm Lăng đi xa, khóe miệng nâng lên một ý cười như ánh trăng non.